Xích Tâm Tuần Thiên, chương 94, Vân Tiên Nhàn Sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát sinh ở Ngọc Hành trên đỉnh sự tình, Khương Vọng không người nào có thể nói liên quan đến nội tâm dày vò lựa chọn, thật giống như càng là người thân cận, càng không cách nào mở miệng viết xuống cái vấn đề này, Khương Vọng thư thái rất nhiều. Cũng không phải nói hắn đã giải quyết nội tâm mâu thuẫn, mà là có một số việc một khi nói hết qua, thật giống như liền có thể giảm bớt chút ít trọng lượng. Khương Vọng để bút xuống, phong thư tự động khép lại, lại hóa thành một con nho nhỏ vân hạc, tại trong viện ba quấn, sau đó đứng hàng không thẳng đi. Loại này bí thuật, Khương Vọng ngược lại thật là có chút ít ước ao. Nếu như hắn cũng nắm giữ, liền có thể tùy thời cùng Đỗ Giá Hổ liên hệ rồi, cũng không biết đầu kia hổ tại Cửu Giang Huyền Giáp bên trong trôi qua như thế nào, trong quân bất tiện thông tin, chuyến đi này tin tức hoàn toàn không có. Cầm kiếm muốn ổn, cước bộ muốn chính. Trong viện, Khương Vọng tránh giáo đường đôn cùng Khương An An luyện kiếm. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, cầm một lớn một nhỏ hai thanh kiếm, quy củ đứng. Đương nhiên, để tránh thương đến chính mình, Khương An An chuôi này là mộc kiếm. Kiếm đi nét bút nghiêng, ngược lại hơn nữa cần phải thế chính. Trước học đường hoàng chi kiếm, sau đó mới có thể thông trăm thức. Khương Vọng nói đến, đều là chính bản thân hắn tổng kết một chút kinh nghiệm. Ít nhất tại kiếm thuật trên, hắn hoàn toàn đầy đủ siêu phàm thực lực. Chỉ điểm lên phàm tục kiếm thuật tới, giống như mạnh như thác đổ. Kiếm có hai nhận, đã có thể gây tổn thương cho người, cũng có thể gây tổn thương cho mình. Cho nên muốn trước khắc kỷ, lại khắc địch. Phía trước một cái khắc là trở về bó buộc, sau một cái khắc là đánh bại. Tại truyền thụ cho đồng thời, Khương Vọng quả thật tại tổng kết chính mình. Mài rũa kiếm tâm, êm dịu đạo tâm. Có một thuyết pháp gọi chữ nếu như người, ngược lại cũng không phải nói từ chữ trên có thể thấy một người đẹp xấu thiện ác, mà là từ nơi này chữ viết trên, có thể thấy người này có hay không có tĩnh khí, có hay không trầm xuống tâm, cầm cái gì cơ cấu. Đặt ở kiếm thuật trên cũng là như thế. Tiểu An An thiên phú không tệ, một bộ trụ cột kiếm thức bây giờ đã khiến cho ra dáng. Nhưng thật ra đường đôn cho Khương Vọng ngoài ý muốn việc vui mừng, hán tử kia trụ cột vững chắc, chẳng qua là năm xưa không người nào chỉ giáo, đi một ít thiên lộ, chiêu pháp trên có một chút thói quen xấu. Khương Vọng sơ qua tu chỉnh sau đó, hắn lập tức liền hiện ra không tầm thường tới. Sau nửa canh giờ, Khương Vọng liền tuyên bố nghỉ ngơi. An An tuổi còn nhỏ, không thể dục tốc bất đạt. Hết lần này tới lần khác tiểu nha đầu này bướng bỉnh thật sự, đường đôn không ngừng nàng cũng không chịu ngừng. Cho nên Khương Vọng chỉ có thể đối xử bình đẳng an bài hai người, đương nhiên đường đôn chính mình sau khi trở về là nhất định phải thêm luyện đến. Đông Hàn thời tiết, An An trên trán đều là tinh mịn mồ hôi hột. Khương Vọng đã sớm thiêu nóng quá thủy, chuẩn bị thùng tắm. Liền mang tới tắm rửa quần áo, khiến An An cầm lấy chính mình đi trong phòng tắm gội. Mà đường đôn thì trực tiếp chui vào trong phòng bếp. Điểm này tu luyện lượng đối với hắn mà nói không coi vào đâu, Khương Vọng cho hắn một mình an bài thêm luyện hạng mục mới gọi cực khổ. Làm một cái lớn tuổi hơn người đàn ông độc thân, nấu cơm là thiết yếu kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên tài nghệ của hắn cũng không thế nào cao minh, so với bình thường con ruồi nhỏ quán hơi mạnh, chính là thăng còn chịu đựng được không sai. Tới Phong Lâm Thành đã có đoạn cuộc sống, bây giờ hắn chịu trách nhiệm Khương Vọng huynh muội thức ăn, tại không đi xuống tiệm ăn thời gian bên trong, đều là hắn tới nấu cơm. Khương Vọng lắc lư trong chốc lát, đi vào phòng bếp, thị sát nhìn chung quanh một chút. Sau đó đối đang cắt thịt đường đôn nói ra, hôm nay ta tới bộc lộ tài năng sao, cấp An An một kinh hỉ. Khương tiên sinh, đường đôn mặt lộ vẻ khó xử. Khương Vọng lần trước cấp, kinh hỉ, thời điểm, sửng sốt đem Khương An An ăn khóc. Phúc hậu như đường đôn, đã không dám đắc tội tiên sinh, lại không đành lòng ủy khuất An An. Nhất thời lưỡng nan, làm sao vậy? Khương Vọng rất không hài lòng nói. Ngươi xem ngươi, đao pháp đều chẳng qua quan. Hắn nhìn một chút, đem đường đôn mua được cái kia hai cân nặng hoa quế ngư khơi màu, tiện tay lấy ra một con đồ sứ bàn, sau đó cô lấy khác một thanh dao phay, trên không trung quét quét mấy đao. Ánh đao chớp tắt, thịt cá thành mảnh rơi. Từ ngư đầu đến đuôi cá, mỗi một mảnh ngư đều dày mỏng gần gũi, không mấy lệch lạc. Quả nhiên là hảo đao pháp. Khương Vọng thu đao, tương đối tự đắc nhìn đường đôn liếc mắt một cái. Đường đôn dù sao thành thật. Này điều hoa quế ngư ta là chuẩn bị làm cá chưng ăn. Khổ, Khương Vọng nói. Cắt miếng sau càng dễ dàng ngon miệng. Đường đôn nhìn coi kia bàn ngư mảnh, làm khó nói. Ngươi còn đem ngư đàm cắt phá rồi. Đàm phá rồi, ngư thì không thể ăn, sẽ rất khổ. Ngươi lại không nói sớm. Khương Vọng có chút sinh khí. Đường đôn chẳng nói lên lời không nói gì. Ta đi xem một chút An An tắm rửa xong không có. Ức hiếp người đàng hoàng thật sự không có gì niềm vui thú, Khương Vọng phủi phủi mông rời đi. Lúc ăn cơm tối, Khương An An ăn mặc thật chỉnh tề, ngồi ở bên cạnh bàn cơm. Khương Vọng cùng Đường Đôn đều ngồi xuống, Khương An An còn liên tiếp quay đầu hướng phòng bếp xem. Ngươi nhìn cái gì đâu? Khương Vọng dùng chiếc đũa gõ gõ chén dọc theo. Có phải hay không còn có một con cá nha? Khương An An hỏi, nàng đối với ăn, có dị thường chấp nhất. Đường Đôn đang muốn nói chuyện, Khương Vọng trước tiên ngăn nói. Ngư chạy trốn. Khương An An rất kinh ngạc. Ngư như thế nào chạy? Ngư hỏi ngư đi à, nhưng ngư không phải chạy trốn sao? Đúng vậy, ngư chạy trốn. Khương Vọng đưa tay đem Khương An An mặt hòa nhau tới. Ăn cơm. Khương An An sửng sốt một hồi lâu, đầu óc hỗn loạn thật sự. Ăn xong cơm tối, Đường Đôn thu thập bát đũa, Khương Vọng lôi kéo An An đi thư phòng điệu bộ khóa. Bởi vì ban ngày thời gian cho luyện võ, buổi tối thì phải đem bài vở và bài tập bổ sung. Tu hành là một cái dài dòng quá trình, người tu hành càng nhiều là lúc là ở cùng mình đấu tranh, cùng từ từ đường dài bên trong kia phần cô độc chống lại. Không có có đầy đủ cường đại nội tâm, không cách nào chống đỡ đi xa. Mà uyên bác kiến thức, có thể đầy đặn nội tâm. Tiểu An An kỳ thực học rất khá, tại không cần giúp người thay thế thì làm ra tiền sau đó, mỗi lần cuộc thi đều cầm cờ đi trước. Diệp Thanh Vũ hồi âm đang lúc này bay tới. An An mở to hai mắt nhìn, nhìn nhỏ Vân Hạc tại ngoài cửa sổ vòng vài vòng, rơi vào Khương Vọng trên tay. Chim nhỏ thật xinh đẹp nha. Loại này điều A, gọi Vân Hạc. Khương Vọng một bên giải thích, một bên triển khai Vân Hạc hóa thành giấy viết thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Khương Đạo Hữu hỏi, đã biết là sai lầm chuyện, làm sao tới chính xác có thể nói. Lạc khoản vẫn là trên mây Thanh Vũ. Khương Vọng chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Cái gọi là người trong cuộc giả vờ không biết, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Có đôi khi một chuyện rất đơn giản, đương sự giả dây dưa trong đó, không thể tự kiềm chế. Người khác nhẹ nhàng gõ một câu, tựa như thể hồ quán đỉnh. Trong lòng hắn mâu thuẫn toàn bộ tiêu tán. Ngữ khí cũng ung dung vài phần, thừa cơ giáo dục Khương An An nói. Ngươi xem này chỉ nhỏ Vân Hạc biến thành tin, đằng ca ca viết xong hồi âm, nó lại sẽ biến thành nhỏ Vân Hạc bay đi. Đây chính là đạo pháp thần kỳ A, ngươi phải nắm chặt tu hành mới là. Kia chỉ nhỏ Vân Hạc thật sự khả ái, trọt chúng Khương An An tâm. Nàng dùng sức gật đầu. Khương Vọng cầm lấy mây bút, trả lời, này lời hay vậy. Làm ta sáng tỏ thông suốt, đạo hữu kham vì một câu sư phụ. Khương Vọng định để bút xuống, Khương An An ở bên cạnh nói. Ca ca, ngươi cho ai viết thư nha? Một cái tỉ tỉ, giúp ta cũng viết một câu sao, hỏi nàng tốt. Khương Vọng liếc nàng liếc mắt một cái, biết nàng là coi trọng nhân gia Vân Hạc. Nhưng Lăng Tiêu các bí thuật như thế nào có thể nhẹ truyền. Khương Vọng cũng không vạch trần, liên tiếp viết, khác, xá muội thấy tin, mời ta thay thăm hỏi, chúc an. An An lại đẩy đẩy Khương Vọng, nhân gia có lạc khoản đâu. Khương Vọng suy nghĩ một chút, liền nâng lên lạc khoản nói, phong xuống tiểu Khương. Mây tiên điệp trên, lại hóa thành tiểu Hạc. Khương An An níu lấy nó rất thưởng thức một phen, mới một cái cũng không để lại thần buông lòng tay. Nhỏ Vân Hạc xuyên ra ngoài cửa sổ, mỹ lệ thân ảnh tiến vào trong bầu trời đêm. Tại đây cái buổi tối, nó cũng nhất định sẽ tiến vào An An trong mộng. Cách chương.